Chương 04, cạnh tranh tới thiên phú. Một gió thu hưu quạng, lá khô bay xuống. Trong đình viện, nguyên bản màu xanh biếc bãi cỏ cũng bắt đầu khô vàng đứng lên, kèm theo thỉnh thoảng thổi tới gió thu, để thấp kích thước lưng áo. Nước trong meo trì, mảnh nhỏ chiếc lá rụng bay lơ lửng ở trên đó, ở cao y ao na y sát biên giới, thì là đang ngồi một đạo hấu tiểu thân ảnh. Một thân trắng nõn làm khỏa, quần áo và đồ dùng hàng ngày ở trong gió thu thoạt nhìn có chút đơn bạc, tĩnh tĩnh ngồi ở bên bờ ao một bên, túi đầu nhìn ánh ở trên mặt nước bảng. Bạch sắc tóc ngắn, thanh tú mà non nớt khuôn mặt, lì hệ u nhỏ như nguyệt nha lông mi, hẹp dài như đan phượng hai mắt, trong con ngươi hiện lên nhiếp nhân tâm phách quan mang, thoạt nhìn yêu dị mà tà mị. Cái này ánh mắt lạnh như băng, lại là xuất hiện ở một cái chẳng qua con nít 3 tuổi trên người. Cứ như vậy lặng lặng nhìn nước ao chiếu ra đến quen thuộc mà lại xa lạ khuôn mặt, không khỏi ngẩn người tại đó, cứ như vậy kinh ngạc nhìn, cả người an tĩnh tựa hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Một lúc lâu, đánh từ bản thân thật nhỏ cánh tay, chậm rãi hướng về trước người mặt nước tìm kiếm. Khi tay ngón tay cùng mặt nước đụng vào lúc, lại không đúng lẽ thường không có nổi lên bất kỳ sóng lớn, tiếp tục hướng về phần dưới tìm kiếm, cả bàn tay dường như hoàn toàn rung vào trong nước. Căn bản là không có cách chứng kiến. Cũng không có lúc đó dừng lại, bàn tay vẫn ở chỗ cũ hướng về trong nước kéo dài, mỗi đưa dài một tấc, liền biến mất một tấc. Khi tay cánh tay hoàn toàn rung vào trong nước sau đó, cái này hài đồng dĩ nhiên lần thứ hai làm ra hành động kinh người. Thân thể tựa hồ là vô lực quay đảo, trực tiếp một đầu ngã vào trong ao nước, vẫn không có văng lên bất kỳ bọt nước, cả người tựa hồ bị nước ao nuốt mất, vô ảnh vô tung biến mất. Vắng vẻ quỷ dị bầu không khí bắt đầu lan tràn, tựa hồ cả thế giới đều rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa lạp lạp nguyên bản bình tĩnh nước ao bỗng nhiên hiện lên nổi sóng, trong vòng là một cái điểm, bắt đầu không ngừng lấy loa toàn thức lưu động, dòng sông đập bờ hồ, phát sinh thanh thúy dễ nghe âm thanh. Từ chậm đến nhanh, theo dòng sông tốc độ xoay tròn để thăng, lúc này toàn bộ trong hồ thủy đã hình thành một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, bọt nước văng khắp nơi. Nguyên bản bình tĩnh nước ao liền quỷ dị như vậy tự mình xoay tròn. Mà cái kia biến mất hài đồng, tựa hồ chính là đây hết thể người khởi sướng. Khoảng chừng qua chừng một khắc đồng hồ, xoay tròn dòng sông bắt đầu cấp tốc thả chậm tốc độ, rất nhanh liền lần thứ hai bình tĩnh trở lại, thật giống như mới vừa quỷ dị động tĩnh tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Khi toàn bộ nước ao đều bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng lúc, một cái đầu đông nhiên từ tới gần bên bờ trên mặt nước lộ ra đến. Lập tức không ngừng lên cao, vừa rồi biến mất hài đồng liền quỷ dị như vậy xuất hiện lần nữa. Trên người không có lưu lại một giọt nước tí, cả người quanh quẩn thật mỏng thủy khí, tựa như một tầng mông lung hơi nước, thoạt nhìn mê chi huyễn chi, phiêu miểu như tiên. Nâng tay phải lên, bàn tay hướng xuống dưới, nước yên tĩnh mặt lần thứ hai dâng lên. Hoa lạp lạp chạy nhỏ giọt dòng sông tựa như linh xà một dạng bay lên trời, vây quanh cái này hài đồng bàn tay không ngừng vặn vẹo bay lượn. Tựa hồ là đửa cờ trao cho sinh mệnh, nhìn thật là vô cùng thần kỳ. Ta mị một cách yêu dị đôi mắt thấy ôm chặt ở bàn tay mình lên dòng sông, khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia sặc sỡ độ cung. Quỷ đăng yêu nguyệt, là hắn đi tới nơi này thế giới sau đó đửa cờ trao cho tên, đây cũng là tại hắn học sẽ cái thế giới này văn tự cùng ngôn ngữ sau đó tài hiểu được. Đối với tên này, yêu nguyệt không thể nói rõ là ưa thích vẫn là chán ghét. Dù sao chỉ bất quá là một cái tên một cái danh hiệu thôi, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ở cái thế giới này mình có thể thu được mong muốn lực lượng cường đại không thể nghi ngờ, tự có người thường không có cao kỳ điểm, giống như là tự mình viện thao túng dòng sông mở dạng, đây cũng là chứng minh tốt nhất. Thủy hóa chi thuật, ngoại trừ có thể làm cho quỷ đăng nhất tộc tộc thân thể người tiến hành thủy biến hóa ở ngoài, đối với thủy cũng là có cực cao thân hòa lực. Điểm này cho dù là sử dụng băng độn mì nà sủ kỳ bộ tộc cũng là khó có thể so sánh với. Cho nên quỷ đăng nhất tộc tộc nhân, ở thủy độn nhẫn thuật lên tạo nghệ đều là tương đương phi phạm. Mà đối với nước thân hòa lực, điểm này ở yêu nguyệt trên người thể hiện càng rõ ràng, có thể nói là toàn bộ quỷ đăng bộ tộc trong lịch sử cũng cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể đạt được hắn loại trình độ này. Về phần mình thế nào sẽ có xuất sắc như thế thân hòa lực? Ở trong mắt người ngoài khả năng sẽ cho rằng là tự mình thiên phú dị bẩm, ngay cả nguyên nhân thực sự, cũng chỉ có yêu nguyệt một người biết mà thôi. Không phải là bởi vì khác, liền là bởi vì mình còn chưa lúc mới sinh ra liền thôn phệ tự mình song bào thai đệ đệ, nguyên bản hẳn là bị mang theo quỷ đăng mãn nguyệt người. Song trọng huyết mạch chồng, khiến yêu nguyệt trong cơ thể quỷ đăng nhất tộc huyết mạch độ tinh khiết đạt được chưa từng có ai cảnh giới. Cũng là bởi vì này, vẹn vẹn 3 tuổi chính hắn liền có thể dễ như trở bàn tay dung nhập lưu trong nước, cũng có thể đang không có trả cờ dạ dưới tình huống, dựa vào huyết mạch cộng minh liền có thể tiểu quy mô thao túng dòng sông. Đương nhiên, tuy nói đối với nước thân hòa lực không gì sánh kịp, chẳng qua lúc này yêu nguyệt muốn toàn thân thủy hóa nói, vẫn còn cần ở có nước chảy địa phương, nếu không cũng gần chỉ có thể khiến bộ phận thân thể tiến hành thủy biến hóa. Chẳng qua ngay cả như vậy, có thể ở 3 tuổi tuổi này liền đạt được trình độ như vậy, dù cho quỷ đăng bộ tộc xuất hiện qua thiên tài xuất sắc nhất cũng là vô pháp so sánh. Có thể xác định chính là, có cường đại như vậy xuất sắc thiên phú, yêu nguyệt muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đạt được toàn thân thủy biến hóa, đem thủy hóa chi thuật phát huy đến đỉnh phong trình độ, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể ở vừa sanh ra liền đứng ở cao kỳ điểm trên, không phải tới thiên tứ dư, cũng không thường vừa khớp lấy được. Những thứ này đều là yêu nguyệt dựa vào chính mình đi tranh thủ vì vậy, trong 3 năm này yêu nguyệt càng là khắc sâu minh bạch một chữ, đó chính là cạnh tranh không được cờ cạnh tranh chính là chết, chỉ có mình đi chủ động cạnh tranh, tranh đấu cùng trời, cùng mà cạnh tranh, cùng người cạnh tranh, đây mới là mình muốn trở nên mạnh mẽ trực tiếp nhất cách, cũng là phương thức đơn giản nhất. Ba bỗng nhiên nắm chặt nho nhỏ nắm tay, ôm chặt trên cánh tay dòng sông ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số bọt nước một lần nữa rơi xuống dưới chân trên mặt nước, nổi lên một kia nhộn nhạo sóng lớn. Hẹp dài hai mắt hơi mê đứng lên, trong con ngươi màu đen hiện lên một tia lạnh thấu xương ánh sáng lạnh, lúc này yêu nguyệt non nớt khuôn mặt chút nào nhìn không thấy thuộc về hài đồng hồn nhiên, có chỉ là bức người sơ xác tiêu điều cùng băng lãnh. Vừa để xuống gần thu, khẩn trương không khí lần thứ hai lỏng xuống, nắm chặt nắm tay cũng là hơi mở rũ xuống, bước về phía trước một bước đi tới trên bờ. Thấp bé thân ảnh từ từ đi xa. Sách mới sông bảng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn khen thưởng hoa tươi nhóm nhóm cất dấu phả lụ là vô cùng khó lấy TXT, vì nó để phai ảnh, tác giả bên đó cũng rất hay dùng các từ tỉ nỉn thay cho các từ nóng. Như gì gìn là ý dâm mà tỉ nỉn thì chỉ có người học tiếng Trung mới biết. Hai,